Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, kẹo đường làm sao có rượu vị. 8, qua đại khái 5 giây. Nàng mới chậm rãi quay đầu, thuận theo bình kia nước. Một đường đi lên trên nhìn lại. Tại đụng chạm lấy Hàn Chi phản cái kia Trương Tuấn Lãng dung nhan thời điểm. Trình Vị Vãn hơi sững sờ. Giật giật khóe môi, muốn nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng trong dạ dày bỗng nhiên quay cuồng một hồi, chọc cho nàng vội vàng lại cúi đầu, nôn mửa đi xuống. Hàn Chi phản nhanh chóng đem bình nước đặt ở trên bồn rửa tay. Đưa tay ra nhẹ nhàng chụp nổi lên Trình Vị Vãn sau lưng. Đợi nàng dừng lại nôn mửa sau, hắn đem bình nước lần nữa cầm lên, đưa tới bên miệng của nàng. Trước xúc miệng một chút, uống nữa nước, sẽ thoải mái chút ít. Trình Vị Vãn không lên tiếng, dựa theo Hàn Chi phản mà nói làm. Hơi lạnh nước, thuận theo cổ họng nuốt vào bụng sau. Như hắn nói như vậy, thực sự để cho nàng thư thái rất nhiều. Nàng đem môi, theo miệng chai rời đi, mở ra vòi nước, rửa mặt, sau đó rút khăn giấy, lau khô mặt và tay trên giọt nước. Lúc này mới đứng lên, mặt hướng Hàn Chi phản, nhẹ giọng nói câu, cảm ơn, người này, làm sao luôn là một lời không hợp liền thuyết tình nói. So với nàng cái này viết tiểu thuyết tình cảm người, còn có thể tuyệt hảo. Trình Vị Vãn băng bó một tấm mặt, làm bộ như không nghe được Hàn Chi phản nói bộ dáng. Lên tiếng nói, ta có chút không thoải mái, lên trước lầu nghỉ ngơi rồi. Nói xong, nàng cũng không đợi hắn đáp lại, liền lại bổ túc một câu, gặp lại sau. Sau đó tự ý xoay người, hướng về phía cửa phòng rửa tay đi tới. Tối nay yến hội, nàng yêu cầu mặc lễ phục, phù hợp giày cao gót. Nàng trong ngày thường tùy tính đã quen, tuyệt đại đa số đều là giày đế bằng. Vốn cũng không thói quen mang giày cao gót, bây giờ lại uống rượu. Mặc dù không đến nổi say rối tinh rối mù, nhưng cũng có chút choáng váng. Đi chưa được hai bước, lòng bàn chân tung bay, cả người suýt nữa té lăn trên đất. Cũng may đứng ở sau lưng nàng Hàn Chi phản, phản ứng nhanh, kịp thời nắm cánh tay của nàng. Ngươi ở phòng nào, ta đưa ngươi. Trình Vị Vãn chần chờ một lát, lên tiếng báo căn phòng tên. Mới vừa thiếu chút nữa ngã xuống thời điểm, Trình Vị Vãn không cẩn thận chật khớp cổ chân. Mặc dù Hàn Chi phản đỡ nàng đi, nhưng nàng mỗi cất bước một lần chân liền dâng lên một cổ dây rất đau. Cha nàng Trình Vệ Quốc bận rộn công việc, mẹ qua đời sớm, nàng 13 tuổi lên liền thường xuyên ở nhà một mình bên trong. Đại khái là nhiều năm tự lập tự chủ đã quen, nàng chưa bao giờ chủ động đi tìm người hỗ trợ, cho nên cho dù đau nàng chân như nhũn ra, nàng cũng không có nói cho Hàn Chi phản. Tiến vào thang máy, đến được Trình Vị Vãn chỗ ở tầng lầu. Theo thang máy đi ra thời điểm, Trình Vị Vãn không nhịn được cổ chân đau, chân đi xuống mềm nhũn một cái. Hàn Chi phản cảm nhận được trọng lượng, hơi hơi cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy nàng nguyên bản trắng nõn tinh tế cổ chân đã đỏ sưng lên, chật khớp chân, làm sao không lên tiếng. Giọng nói của Hàn Chi phản mang thêm vài phần trách cứ cùng không vui. Trình Vị Vãn rũ buông xuống mí mắt, không có lên tiếng. Hàn Chi phản nhìn nàng chằm chằm chốc lát, chợt liền khom người, đưa nàng đánh ôm ngang. Chưa từng cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật qua. Trình Vị Vãn vẻ mặt hoảng hốt, bản năng liền muốn theo trong ngực của Hàn Chi phản đang giãy giụa xuống. Đừng động. Hàn Chi phản một bên giữ chặt giữa ngón tay lực đạo, một bên giấu giếm uy hiếp lên tiếng. Ngươi cử động nữa, có tin hay không ta ngay tại trong hành lang hôn ngươi. Ngươi. Trình Vị Vãn chỉ nói một chữ, nhìn thấy Hàn Chi phản thực sự lại gần mặt, sợ đến vội vàng bỏ qua một bên đầu, yên tĩnh lại. Rốt cuộc vẫn còn có chút không có thói quen bị một cái nam nhân như vậy ôm lấy. Thân thể của Trình Vị Vãn cứng ngắc có chút đáng sợ. Mở cửa phòng, chờ đến Hàn Chi phản đem chính mình thả ở trên ghế salon sau, Trình Vị Vãn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí,